Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, chương 119.119. Bệ hạ che 2 năm áo choàng bị cầu cơ giáp bạo ra tới. Trường hợp một lần lâm vào tĩnh mịch, mọi người nội tâm giống như có một vạn đầu cao cấp dị thú ở. Lao nhanh, không, là đưa bọn họ loạn đề dẫm chết. Tô Vu là Gớt đại đế. Trời ơi, Tô Đường gia tiểu đứa ở là đế quốc 5S cấp cường giả. Học viện mỗi ngày mở ra đi làm tan tầm ăn không ngồi rồi giáo y là Gớt đại đế. Thấy mọi người dạy ra bộ dáng, Hắc ám cơ giáp tiếp tục nói. Gớt, ta có phải hay không nói sai lời nói? Gớt đại đế lạnh lùng mà nhìn thoáng qua rảo hoạt cơ giáp. Sau đó đối với Tô Đường nói. Chờ trở về, ta làm thương cầu cho ngươi sửa chữa hoa viên nhỏ. Cầu băng cá có thể đem chính mình ra cơ giáp đánh chết sao? Bệ hạ tâm tình có chút táo bạo. Này cầu cơ giáp, thật sự thực cầu, ngàn tính vạn tính, không nghĩ tới nó nghẹn hỏng rồi. Ra tới việc đầu tiên chính là sốc hắn gốc gác tu hoa viên nhỏ. Cầu băng cá, sai sử đế quốc tôn quý nhất bệ hạ cơ giáp. Nguyên hoa giáo thụ đám người một lần nữa lâm vào dại ra. Đến nay không thể tin được Tô Vu chính là Gớt đại đế, nhận thức thời gian dài như vậy tới nay. Vu sư đại nhân trừ bỏ cao lãnh lời nói thiếu, hoàn toàn không thấy ra giết hại thô bạo a, đồn đãi lầm người a. Tô Đường trầm mặc một chút, thực mau nói, trước đêm trước mắt sự tình xử lý xong đi, mọi người còn đắm chìm ở Tô Vu chính là Gớt đại đế chấn. Động, liền thấy lạc thú núi non từng đôi sáng như tuyết thú mắt từ rừng cây lộ ra tới. Từng con thật lớn cao cấp dị thú như hổ rình mồi mà đem mọi người vây quanh, mọi người sắc mặt đột. Biến, lần này, ai cũng đi không được, A Đường. Ta tới giáo ngươi khống chế cơ giáp chi thuật, Gớt đại đế sắc mặt sậu lãnh. Đem Tô Đường hộ ở sau người, bàng bạc tinh thần lực liên tiếp đến cơ giáp trí não. Nháy mắt cùng cơ giáp hợp thể, tinh diệu ám ưng đại nhân cũng nháy mắt cùng cơ giáp hợp thể. Tức khắc hai cái sắt thép người khổng lồ xuất hiện, đối tượng lạc thú núi non cao cấp dị thú nhóm, nhân loại. Các ngươi vượt rào, một con chiều cao hai cánh, da lông tuyết trắng thật lớn lão hổ từ lạc thú núi non đi ra. Miệng phun nhân ngôn, chúng ta thú loại nhiều năm qua an phận ở một góc. Đã lùi bước đến rừng cây chỗ sâu trong, các ngươi vì sao còn muốn đau khổ tương bước? Tô Đường đám người thấy này chỉ tuyết trắng mãnh hổ. Không chỉ có ở dài quá cánh, lại còn có thể miệng phun nhân ngôn. Cả kinh ra đầu tê dại, Gớt đại đế lạnh lùng nói. Mỗi năm mùa xuân các ngươi thú loại đều phải vây thành. Cắn thương vô số nhân loại, vô nghĩa cái gì, nên chiến liền chiến, gì? Trên người của ngươi có năng lượng dao động hương vị, thương cầu cắt thanh nói. Giống như một cái tang thương lão giả nói. Bạch hổ, ngươi vì sao sẽ biết rõ nhân loại ngôn ngữ, bạch hổ thật lớn cái đuôi chụp phủi cái mông. Kim hoàng sắc thú mắt lướt qua mọi người, nhìn về phía Gớt đại đế phía sau A Đường, đáy mắt hiện lên một tia nhu hòa. Các ngươi làm cái kia tiểu cô nương tiến lên đây. Ta chỉ cùng nàng nói, Tô Đường. Mọi người sắc mặt khẽ biến. Gớt đại đế sắc mặt nhất gì? Đại trưởng gắt gao nắm lấy A Đường thủ đoạn. Cả người căng chặt, mang theo một tia sát ý. Tô Đường thấy này chỉ dị thú toàn thân tuyết trắng. Cái trán còn có vương tự hoa văn. Một đôi cánh xinh đẹp không gì sánh kịp. Không giống như là phía trước dị thú vây thành khi gặp được hung thú. Càng như là thông linh trí linh thú. Tức khắc phản nắm lấy Gớt đại đế tay, tiến lên một bước, nói, ngươi tưởng cùng ta nói chuyện gì? Ta ở ngươi trên người cảm nhận được quen thuộc hương vị. Ta muốn cho ngươi theo ta tiến một chuyến lạc thú núi non, bạch hổ trầm thấp mà phun ra nhân ngôn. Mà làm hồi báo, ta cũng sẽ nói cho các ngươi, muốn biết đến đáp án, đường đường, không thể đi, Xuân Hy vội vàng mà nói, những người khác cũng vội vàng gật đầu. Lạc thú núi non tình huống không rõ, trước mắt xuất hiện này đó cao cấp dị thú lại nhiều lại khủng bố. Huống chi còn có miệng phun nhân ngôn, chiều cao hai cánh bạch hổ Tô Đường chân mày nhíu chặt, nhìn Bạch Hổ thật lớn mắt, hổ tựa hồ có cầu xin chi ý. Tức khắc hoang mang khó hiểu, nói, chờ một lát, ta tưởng cùng các bằng hữu thương lượng một chút. Bạch Hổ gật đầu, vỗ cánh, đi tới một bên, giống như nhân loại giống nhau ngồi xuống. Tô Đường nhìn về phía Gớt Đại Đế, bệ hạ cao mày. Mắt phượng u ám, cự tuyệt nói, không được, ngươi không thể đi. Tô Đường nhìn về phía Ám Ưng Đại Nhân. Ám Ưng Đại Nhân ho nhẹ một tiếng, nói, bệ hạ, chúng ta vốn dĩ liền phải đi vào tìm tòi đến tột cùng. Nếu đối phương yêu cầu Tô Đường tiểu thư đi vào, chúng ta có thể không đánh mà thắng mà đi vào. Sao không liền đáp ứng rồi? Ta cùng ngài cùng nhau bồi Tô Đường tiểu thư. Gớt Đại Đế thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Ám Ưng Đại Nhân hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không bao giờ dùng đối với bệ hạ trang cao lãnh, liên quan đối Tô Đường xưng hô đều đã xảy ra biến hóa. Huống chi, chúng ta hiện tại nghĩ ra đi cũng là muốn đả thương gân động cốt. Tô Đường nhìn về phía Như Hổ, rình môi cao cấp dị thú nhóm, nhẹ nhàng lôi kéo Gớt Đại Đế ống tay áo, nói, ta bất luận ngươi là người nào, có cái gì thân phận, ta nhận thức ngươi thời điểm, ngươi là Tô Vũ. Hiện tại ngươi như cũ là Tô Vũ, nếu ngươi tưởng lấy đế vương quyền thế tới cưỡng bức áp bách ta, ta đây cũng chỉ đương Tô Vũ đã chết, về sau ngươi đi. Ngươi dương quang nói, ta quá ta cầu độc mộc. Nói đến mặt sau, bệ hạ sắc mặt đã mây đen dày đặc, âm trầm đến cực điểm, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, bị Gớt Đại Đế tinh thần uy áp áp bách vô pháp hô hấp. Nội tâm lại không biết vì sao ẩn ẩn hưng phấn lên, này đại khái là cái thứ nhất dám uy hiếp bệ hạ. Người đi, Tô Tiểu Đường, thật khốc. Gớt Đại Đế nhìn Tô Đường nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, mày nhăn lại, hồi lâu gật đầu nói, đi vào lúc sau, theo sát ta. Bệ hạ nói xong nắm lấy nàng tay nhỏ, trầm thấp nói, phân ra tinh thần lực của ngươi tiến vào cơ giáp trí não, hắn phải đương trường giáo Tô Đường. Khống chế cơ giáp, thương cẩu là hắn cơ giáp, ở mệnh lệnh của hắn hạ có thể ngắn ngủi mà tiếp thu những người khác tinh thần lực giao hòa. Nếu một khi bên trong phát sinh bất trắc, thương cẩu có thể mang theo A Đường lao tới. Bệ hạ, Ám Ưng sắc mặt khẽ biến. Nguyên Hoa Phong Ngữ giáo thụ sắc mặt cũng đột biến. Hiện tại, lúc này, giáo Tô Đường khống chế cơ giáp, quá nguy hiểm, đế quốc quân nhân phải trải qua một loạt huấn luyện. Hơn nữa trải qua hơn thứ nếm thử mới dám cùng cơ giáp trí não dung hợp. Nếu không người não sẽ trực tiếp bị lạc ở cuồn cuộn trí não, chỉ là lâm thời giao hòa. Cho ngươi một ít cơ giáp quyền hạn, phát sinh bất trắc khi ngươi có thể ngắn ngủi mà cùng thương cầu hợp thể. Gớt Đại Đế làm lơ mọi người tiếng kinh hô, yên lặng nhìn Tô Đường, nói, đừng sợ, ngươi có thể. Tô Đường tay bị hắn nắm đến phát đau. Thấy hắn so với chính mình còn khẩn trương, trong lòng về điểm này ngật đáp đột nhiên liền tan thành mây khói. Mỗi người đều có chính mình bí mật, hắn tuy rằng che giấu thân phận, nhưng là cũng không có lừa tài lừa sắc, tương phản cho tới nay đều là hắn ở bảo hộ nàng. Nếu nói nàng sinh khí, càng có rất nhiều khí Gớt Đại Đế thân phận, nàng là lưu đày già, hắn là đế quốc đế vương, thân phận cách biệt một trời. Thả hành thả quý trọng đi. Tô Đường gật đầu, phóng xuất ra chính mình tinh thần lực, tiến vào thương cầu trí não, chỉ thấy sọ não tê dần, trước mặt xuất hiện thần bí cuồn cuộn thế giới, giống như vũ trụ sao trời giống nhau. Hảo mỹ nha, nguyên lai đây là cơ giáp trí não thế giới. Tô Đường nhìn màu xanh thảm trí não thế giới, đụng chạm bên trong lấp lánh vô số ánh sao. Tinh thần lực bay nhanh mà du tẩu, thương cẩu lười biếng thanh âm vang lên tới. Tiểu Tô Đường, ở cuồn cuộn trí não trong thế giới tìm được ta, không bị lạc, ngươi là có thể ngắn ngủi mà cùng ta hợp thể. Thương cẩu nói đột nhiên im bặt, đến cuối cùng đều suýt nữa phá âm. Dựa, này TM là cái gì nhân loại, đều phải ở nó trí não lăn qua lộn lại lăn lộn. Hơn nữa duỗi tay liền chuẩn xác mà nắm nó trí não trung tâm. Dựa, nó cố ý ngụy trang thành tinh vân. Này cũng đúng, thương cầu biểu tình giống như ăn phân giống nhau. Tô Đường nắm trí não vũ trụ xinh đẹp nhất Tinh Vân. Cười khanh khách mà nói. Thương Cầu, ta bắt được ngươi, ngươi như thế nào biết đây là ta ngụy trang? Bởi vì này phiến Tinh Vân ở lười biếng mà mỉm cười. Nhìn nghe giống ngươi, nói ngươi vì cái gì kêu Thương Cầu. Tô Đường tìm cơ giáp trí não trung tâm, tinh thần lực cùng trí não giao hòa ở bên nhau. Cả người chấn động, nháy mắt liền cảm giác chính mình tràn ngập lực lượng. Nàng là sắt thép cơ giáp chính là nàng. Sức chiến đấu tựa hồ nháy mắt bỏ lên đến không thể tưởng tượng trình độ. Có loại quan sát chúng sinh ảo giác, đây là cơ giáp uy lực sao? Tô Đường nội tâm chấn động, hơn nữa phát hiện chính mình cùng Thương Cầu tư duy bắt đầu chung. Người não tuy rằng là nhất tinh vi dụng cụ, nhưng là như thế nào có thể cùng trí não so? Tô Đường sọ não đau đớn, suýt nữa phải bị trí não tin tức đánh sâu vào đến bị lạc chính mình, đóng cửa ngươi đại não. Không cần tiếp thu trí não tin tức, bằng không ngươi sẽ bị lạc ở cơ giáp trong thế giới, Ghost đại đế trầm ổn thanh âm rõ ràng hữu lực. Mà truyền đến, Tô Đường theo bản năng phóng không chính mình, đơn phương đóng cửa cùng cơ giáp liên thông thông đạo, Thương Cầu cả kinh suýt nữa muốn nhảy dựng lên. Này, này cũng quá thiên phú dị bẩm, nàng cư nhiên có thể không chịu ảnh hưởng, đơn phương cắt đứt cùng trí não thông đạo. Đây là trời sinh cơ giáp người điều khiển, nàng có thể khống chế sở hữu cơ giáp, trí năng người tiêu hóa rất khiếp sợ. Một lần nữa xem kỹ Tô Đường, đem nàng định nghĩa vì cùng Ghost đại đế giống nhau thiên phú giả. Sau đó có chút cao hứng mà nói, đây là ta lật xem điển tịch lấy tên, Ghost nói nhân loại thích tự xưng cầu từ, ta đây liền phải làm trời cao hạ nhất khốc kia chỉ cầu. Thế nào, tên thực nhân loại đi. Tô Đường khóe môi khẽ nhếch. Nội tâm khẩn trương đều bị giảm bớt không ít, Thương Cầu, tên thực nhân loại. Này thật không hổ là một đôi cầu chủ nhân cùng cầu cơ giáp. Xuân Hy cùng Lộc Ấp nghe được Thương Cầu nói. Phụt một tiếng bật cười, Ghost đại đế lạnh lùng nói. Đừng nhiều lời, A Đường, đánh dấu nó trí não trung tâm. Lần sau tiến vào trí não liền có thể trực tiếp dung hợp cơ giáp. Cùng cơ giáp hợp thể, Tô Đường đánh dấu kia phiến lười biếng Tinh Vân. Sau đó mở to mắt. Đột nhiên cảm giác chính mình cùng Thương Cầu cơ giáp có một tia như có như không liên hệ, mà kia. Một bên, Bạch Hổ đã không kiên nhẫn mà ném thật lớn cái đuôi. Chờ đợi hồi lâu cao cấp dị thú nhóm cũng đã xảy ra gầm nhẹ thanh, Đường Đường. Ngươi không sao chứ? Xuân Hy cùng Lộc Ấp vội vàng tiến lên tới. Nguyên Hoa phong ngữ giáo thụ cũng nôn nóng tiến lên tới, ta không có việc gì. Khống chế cơ giáp thực thần kỳ, Tô Đường hai mắt sáng lên, Xuân Hy Lộc Ấp. Ngoặc kép, các giáo sư, ngoặc kép, này liền học xong, đại gia tâm thái có chút băng, đột nhiên ý thức được, này đại khái chính là thiên tài cùng người thường khác nhau đi, cần phải đi, Bạch Hổ đứng dậy. Kim Hoàng sắc mắt hổ nhìn về phía Tô Đường, xoay người ném cái đuôi đi hướng rừng cây chỗ sâu trong. Mặt khác cao cấp dị thu cũng sôi nổi đứng lên, nhường ra một con đường lộ, chúng ta đi vào lúc sau. Nguyên Hoa giáo thụ, người mang theo Xuân Hy bọn họ trước tiên lui ra này một mảnh khu vực. Đến chúng ta phía trước nghỉ ngơi hẻm núi hội hợp, nếu nửa tháng đều không có chờ đến chúng ta, các ngươi liền trực tiếp hồi Lâm Đông Thành đi. Tô Đường thấp giọng nói, Xuân Hy đôi mắt có chút ẩm ướt, cắt gào nắm lấy Tô Đường quần áo không buông, Nguyên Hoa giáo thụ gật đầu. Nhìn về phía Ghost đại đế, trịnh trọng mà nói, bệ hạ, tiểu Tô Đường liền giao cho các ngươi, ta sẽ tự hộ nàng chu toàn, bệ hạ duỗi tay giữ chặt Tô. Đường thủ đoạn, nhàn nhạt nói, đi thôi, ba người mang theo hai chỉ cơ giáp, dọc theo dị thú nhường ra một cái con đường. Tiến vào lạc thú núi non chỗ sâu trong, Tô Đường đám người đi vào lúc sau. Toàn bổn tụ tập cao cấp dị thú thực mau liền biến mất. Hết thảy như là không có phát sinh quá giống nhau, Xuân Hy còn có thể cảm nhận được lòng bàn tay tàn. Lưu độ ấm, lẩm bẩm mà nói, Lộc Ấp, ngươi hối hận tới sao? Không hối hận, Lộc Ấp đáy mắt đều là thiếu niên nhuệ khí. Này một chuyến quá mạo hiểm kích thích, quá thần kỳ. hắn đều nhìn thấy gì? Giấu ở băng thiên tuyết địa kỳ diệu rừng rậm thế giới. Miệng phun nhân ngôn chiều cao hai cánh bạch hổ, còn có khốc huyễn đến lệnh người thét chói tai cơ giáp. Này hết thảy đều như là nằm mơ, quá không chân thật. Xuân Hy trầm mặc, hắn hối hận, không biết vì sao, hắn ẩn ẩn ý thức được, hắn mất đi A Đường, hắn cùng A Đường chi gian khoảng cách càng lúc càng lớn. Vô pháp vượt qua, đi thôi. Chúng ta đến hẻm núi mảnh đất chờ bọn họ trở về, Phong Ngữ giáo thụ khàn khàn mà nói. Nhìn theo ba người rời đi phương hướng, nàng có dự cảm, này hết thảy không thể tưởng tượng sự tình, đều có thể ở lạc thú núi non chỗ sâu trong tìm được đáp án. Tô Đường ba người đi theo bạch hổ phía sau, đi vào lạc thú núi non chủ núi non chỗ sâu trong. Phía trước là miệng phun nhân ngôn. Trường sinh đẹp cánh chim thật lớn bạch hổ, mặt sau đi theo một đám cao cấp dị thú, bạch hổ. Ngươi muốn mang chúng ta đi nơi nào? Tô Đường hỏi, nhìn rừng rậm tùy ý nở rộ kỳ hoa dị thảo, quả lớn trồng chất trái cây thụ, các màu nấm rau dại cùng tùy ý có thể thấy được trung thảo dược. Không cấm cảm thán, tinh tế sở hữu vật tư tất cả đều tập trung đến nơi đây tới đi. Này quá không thể tưởng tượng, liền ở phía trước, bạch hổ thanh âm già nua. Triển khai cánh, lộ ra cánh hạ vết thương trồng chất thịt thối, Tô Đường chấn động. Cùng Gớt đại đế liếc nhau, cánh hạ thịt đều hư thối. Này chỉ bạch hổ bị như vậy trọng thương. Bọn họ cư nhiên nhìn không ra, bạch hổ, dị thú vì sao mỗi năm đều phải vây thành công kích nhân loại. Tô Đường hỏi ra Gớt đại đế nhất muốn biết vấn đề, những năm gần đây. Dị thú vây thành làm đế quốc quân nhân tổn thất thảm trọng. Đế quốc không chỉ có muốn tìm kiếm virus huyết thanh, còn muốn chống đỡ điên cuồng dị thú, còn muốn vào sương mù chi thành thu hoạch vật tư. Tinh tế sinh tồn hoàn cảnh có thể nói ác liệt bởi vì chúng nó khống chế không được chính mình. Mỗi đến mùa xuân, không đi chiến đấu liền phải tự phơi mà chết, bạch hổ phát ra gầm nhẹ thanh, tự phơi mà chết. Ba người nhíu mày, dị thú nhóm rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Cho nên những năm gần đây, này đó dị thú đều là cố ý vây thành đi chịu chết sao? Trên người của ngươi có ta quen thuộc hương vị, ngươi đi qua cùng lạc thú núi non giống nhau địa phương sao? Bạch hổ ném cái đuôi. Hỏi Tô Đường, không có. Tô Đường lắc đầu. Nàng từ cách ly khu ra tới lúc sau, duy nhất đặt chân mà chính là Lâm Đông Thành, trừ này bên ngoài chính là Sương Mù Chi Thành. Nàng đồng tử hơi là, khó đến bạch hổ hỏi chính là Sương Mù Chi Thành. Tô Đường lòng bàn tay ra mồ hôi, ẩn ẩn cảm thấy chuyện này khả năng vượt qua nàng nhận chi phạm trù. Nàng nhẹ nhàng kéo kéo Gớt đại để ống tay áo, bệ hạ mắt phượng nheo lại. Tối nghĩa đến cực điểm, A Đường sắp tới nơi nào cũng chưa đi, chỉ hình chiếu sương mù chi thành, tinh tế nơi nào còn có cùng lạc thú núi non giống nhau địa phương. Duy nhất tiếp cận chính là vũ trụ cấm địa sương mù chi thành, lạc thú núi non dị thú cùng sương mù. Chi thành có quan hệ gì? Bạch hổ kim hoàng sắc mắt hổ hiện lên một tia thất vọng. Nhìn về phía núi non chỗ sâu trong, nói. Các ngươi đi quá chậm, tiểu cô nương, ngươi có thể ngồi ta trên người, ta mang ngươi bay qua đi, đến nỗi Gớt đại đế cùng ám ưng đại nhân tắc bị bạch hổ làm lơ. Hai người kia loại tinh thần lực cường đại, hơn nữa có cơ giáp, kia lạnh băng cơ giáp làm nó cảm nhận được một tia uy hiếp. Hoàn toàn không cần nó mang bay qua đi, bạch hổ vừa nói xong. Đi theo phía sau cao cấp dị thú nhóm phát ra phẫn nộ gầm nhẹ thanh. Phảng phất đang nói, nhỏ bé nhân loại như thế nào có thể ngồi ở chúng nó cao quý thân thể thượng. Đem chúng nó đương tọa kỵ. Tuyệt đối không thể, bạch hổ phát ra uy nghiêm hổ gầm. Ngăn chặn một đám cao cấp dị thú nhóm, Tô Đường nhìn nó cánh hạ đều là từng khối thịt thối. Lắc đầu nói, không cần, ngươi cánh bị thương. Bối một người thương thế sẽ tăng thêm, chúng ta có cơ giáp tinh tế cao cấp cơ giáp không chỉ là chiến đấu cơ giáp. Phi chiến đấu khi cũng có thể là cơ giáp quân hạm. Nói là quân hạm, thì thật chỉ có một thao tác hệ thống, tinh thần lực thao tác thương cầu, phát hình thái, thương cậu uy phong bất quá nửa ngày. Liền phải bị bắt cắt thành quân hạm hình thức, tức khắc tâm tình hậm hực, cắt thành loại nhỏ quân hạm hình thức, giống như chiến đấu cơ giống nhau. Chỉ có thể dung hai người cưỡi, ám ưng đại nhân cũng cắt cơ giáp hình thức. Ba người đi theo bạch hổ phía sau. Không đủ nửa giờ liền đến núi non chỗ sâu trong, chỉ thấy rừng cây chỗ sâu trong. Phồn hoa tựa cầm, nước chảy róc rách, kỳ hoa dị thảo tranh kỳ khoe sắc. Một cái thật lớn xanh biếc hồ nước xuất hiện ở trong tầm mắt. Giống như bầu trời tiên cảnh đánh rơi nhân gian. Trong rừng tùy ý có thể thấy được yêu nhã rải rác nai con. Khắp nơi gặm hoang dại cá rốt con thỏ. Không có biến gì, này đó động vật không có biến gì. Tô Đường khiếp sợ mà nhìn thoáng qua Gớt đại đế, bệ hạ duỗi tay nắm chặt Tô Đường tay. Sắc mặt lạnh lùng, đề cao cảnh giác, ngay cả lười biếng thương cầu đều lại lần nữa phát ra, di thanh âm, hảo kỳ quái năng lượng dao động. Ta thế nhưng vô pháp phân tích, không chỉ có vô pháp phân tích, lại còn có cảm thấy có chút sợ hãi. Chỉ là làm một con trà trộn ở nhân loại thế giới trí năng cơ giáp. Thương cầu đã sớm học xong nhân loại giảo hoạt, chỉ tự không đề cập tới. Năng lượng dao động, ám ưng đại nhân nhíu mày. Ta cái gì đều cảm ứng không đến, bạch hổ mang ba người đến hồ nước phụ cận. Sẽ không chịu tiếp tục tiến lên. Khàn khàn mà nói, tiểu cô nương, ngươi nhìn đến bên hồ kia cây ngàn năm lão thụ sao? Tô Đường nhìn về phía bên hồ, xác thật có một cây lão không thể lại lão thụ. Nửa cái thụ thân bị sét đánh cháy đen, một nửa xanh lá mạ một nửa cháy đen. Rất là kỳ lạ. Tô Đường gật đầu, ngươi muốn ta làm cái gì? Này đó cao cấp dị thú hao hết tâm tư dẫn bọn hắn đi vào nơi này. Tất có sở cầu, dễ cây hạ có một khối màu đen cục đá. Nếu ngươi có thể đem nó lấy ra mang đi, các ngươi muốn biết đáp án, ta đều sẽ nói cho các ngươi, Gớt đại đế nhíu mày. Trầm thấp nói, ta đi lấy, này khối màu đen cục đá tất có cổ quái. Tô Đường lắc đầu, túm chặt hẳn ống tay áo, nhìn về phía bạch hổ, vì cái gì muốn ta đi lấy? Này tảng đá là cái gì? Các ngươi sợ hãi nó. Nó là vận rủi chi thạch, một con già nua mai hoa lộc từ rừng cây chỗ sâu trong đi ra. Khàn khàn mà nói, chúng ta không thể tới gần nó. Một khi tới gần liền sẽ lực lượng bạo trướng. Thân thể hư thối, tự phơi mà chết. Mai hoa lộc đi ra, chỉ thấy toàn thân đều ở đại diện tích mà hư thối. Mà thì thối rồi lại có tân sinh huyết nhục, lại một con có thể nói động vật. Tô Đường sửng sốt, bạch hổ, ngươi vì cái gì muốn mang nhân loại trở về? Ngươi muốn cho bọn họ cùng chúng ta giống nhau đương cái bất lão bất tử quái vật sao? Mai Hoa Lộc nhìn về phía bạch hổ, nàng trên người có vận rủi chi thạch hơi thở, không có khả năng, hay chỉ có được trí tuệ cao cấp dị nói. Động tác nhất trí mà nhìn về phía Tô Đường. Sau một lát, Mai Hoa Lộc đôi mắt hiện lên một tia khiếp sợ. Thật sự có vận rủi chi thạch hơi thở, cái kia lệnh người khủng bố run rẩy đồ vật, nhân loại trên người như thế nào sẽ có? Hơn nữa nàng cư nhiên không chịu ảnh hưởng. Vận rủi chi thạch, Gớt đại đế sắc mặt lạnh lẽo, gắt gao mà nắm lấy Tô Đường tay, nói, là cùng lão dưới tàng cây màu đen cục đá giống nhau đồ vật sao? Không sai, cho nên ta mới có thể mang các ngươi trở về. Hy vọng các ngươi đem vận rủi chi thạch lấy đi. Lạc thú núi non sở hữu dị thú bi kịch đều là vận rủi chi thạch tạo thành, Mai Hoa Lộc bi thương mà. Nói lạc thú núi non chuyện xưa cũng không biết là bao nhiêu năm trước. Đương nó vẫn là một con vô ưu vô lự tiểu Mai Hoa Lộc khi. Ở ban đêm thấy một viên kim sắc ngôi sao rơi xuống dưới. Tạp tới rồi núi non rừng cây. Từ nay về sau này phiến núi non liền thay đổi, trở nên giống như tiên cảnh, tiểu Mai Hoa Lộc phát hiện lực lượng của chính mình ở bạo trướng. Hơn nữa dần dần có được trí tuệ, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Lạc thú núi non động vật bắt đầu biến dị, bắt đầu biến cường, bắt đầu chém giết, bắt đầu điên cuồng, sở hữu tới gần lão thụ động vật lực lượng đều sẽ bạo trướng. Đồng thời thân thể vô pháp thừa nhận bạo trướng lực lượng bắt đầu xé rách hư thối. không sinh bất tử mà thống khổ tồn tại, nó không nhớ rõ chính mình sống nhiều ít năm. Làm nhóm đầu tiên hấp thu đến vận rủi chi thạch năng lượng động vật. Nó cùng bạch hổ ở dài dòng 5 tháng còn sống, đồng thời nhìn càng ngày càng nhiều động vật biến dị, điên cuồng, bị sử dụng đi công kích nhân loại thành thị, ngày qua ngày. Năm này sang năm nọ Tô Đường khiếp sợ, cho nên này viên màu đen vận rủi chi thạch, vô cùng có khả năng là có chứa cường phóng xạ thiên ngoại thiên thạch. Chỉ là nàng chưa từng có nghe nói qua có một loại phóng xạ có thể khiến người lực lượng bạo trướng. Không sinh bất tử, chỉ có ở tận thế truyền thuyết, nhân loại cảm nhiễm virus trở thành tang thi, mới có thể không sinh bất tử, có thể hay không này khối thiên thạch chính là virus suối nguồn. Tô Đường cùng Gus đại đế liếc nhau, trăm miệng một lời mà nói, trăm ngàn năm tới, tinh tế virus tràn ngập vẫn luôn là mê ám ưng đại nhân sắc mặt đột biến. Bệ hạ, nếu này vận rủi chi thạch là cường phóng xạ thiên thạch, là virus suối nguồn, kia ngài là tuyệt đối không thể tới gần, ngẫm lại năm đó cách ly khu linh hào người lây nhiễm, cùng người bất tử thực nghiệm. Bọn họ vô cùng có khả năng sẽ biến thành chân trình ý nghĩa thượng linh hào người lây nhiễm. Cùng này đó cao cấp dị thú nhóm giống nhau không sinh bất tử. Giống như tang thi giống nhau, Gus đại đế sắc mặt lạnh lùng. Nắm lấy Tô Đường tay, đang muốn đem nàng mang ly hồ nước vùng, biến cố đầu sinh, hết chương.